Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2237. Chương 2237. Đồng sinh cộng tử. Đem Đỗ Tiểu Mạc tiếp vào bên người, Lâm Thành Phi xem như đem lần này tới nước Mỹ lớn nhất chuyện trọng yếu hoàn thành. Hắn không có an bài nàng lập tức trở về nước. Đỗ Tiểu Mạc cùng Tiêu Tâm Nhiên các nàng khác biệt. Các nàng dù nói thế nào đều là tu đạo người. Mặc dù bây giờ tu vi không thế nào cao thâm, nhưng là gặp phải lúc bình thường cũng đủ để tự vệ. Một đám nhập đạo cảnh cao thủ, coi như văn đạo cảnh người muốn tìm phiền toái cũng được thật tốt suy nghĩ một chút. Lại nói, văn đạo cảnh cao thủ vốn là phượng mao lân giác, nào có dễ dàng như vậy gặp phải. Đỗ Tiểu Mạc khác biệt, nàng cũng là một cái triệt triệt để yếu đuối tiểu cô nương. Để cho nàng một người trở về, Lâm Thành Phi không yên lòng, dứt khoát trực tiếp đem Đỗ Tiểu Mạc đưa đến Minh Nhân Đường. Nhìn đến Lâm Thành Phi lại dẫn một cái xinh đẹp lại dịu dàng cô nương đi tới. Ô Cửu Sơn tấm kia vốn cũng không phải là rất mặt trắng, nhìn qua càng thêm đen. Ô Liên Nhi cũng là nghẹn họng nhìn chân chối nói ra: Lâm thần y, vị này là... Lâm Thành Phi cười ha ha: vị này là bằng hữu ta, Đỗ Tiểu Mạc, qua vài ngày chuẩn bị cùng ta cùng một chỗ hồi Hoa Hạ, hiện tại tạm thời trước ở tại nơi này một bên. Ô Cửu Sơn không thể nhịn được nữa: Lâm thần y, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, cái này tựa như là nhà ta. Ta biết a. Lâm Thành Phi ngạc nhiên nói: thế nhưng là, lão gia tử, đây cũng là nhà ta a. Ngươi đây là đem chúng ta bên này làm thành khách sạn sao? Ô Cửu Sơn trầm mặt nói ra: trước đó tới một cái từ Nam Phong còn chưa đủ, hiện tại lại muốn nhiều một cái tiểu cô nương. Lâm Thành Phi cười nói: ai bảo ngài nơi này an toàn đâu, làm cho các nàng ở tại bên ngoài, không chừng cái gì thời điểm sau lưng liền sẽ duỗi ra một đôi tay, đem các nàng theo rõ ràng người, biến thành vô số cỗ băng lãnh thi thể. Lão gia tử, ngài nhìn xem cái này như hoa như ngọc mặt, nỡ lòng nào nha. Ô Cửu Sơn trùng điệp hừ một tiếng, ngồi xuống không nói lời nào. Bất quá, cũng coi là ngầm thừa nhận Lâm Thành Phi hướng dược đường dẫn người không khách khí hành động. Đối với Ô Cửu Sơn thái độ, Lâm Thành Phi 10 phần lý giải. Hắn nhất định phải đối Lâm Thành Phi lời nói lạnh nhạt. Không phải không nguyện ý khách khí, mà là không thể khách khí. Nếu như Ô Cửu Sơn chỉ là một cái bình thường thầy thuốc, lại hoặc là phổ thông tu đạo người, hắn tự nhiên nguyện ý cùng Lâm Thành Phi tạo mối quan hệ hòa hòa khí khí, kết giao bằng hữu. Thế mà hắn hiện tại đã bắt đầu tiếp quản Diệt Thần Minh, trở thành Diệt Thần Minh trên danh nghĩa minh chủ, dưới tay tu đạo vô số cao thủ. Chỉ cần lại giết trở lại Diệt Thần Minh tổng bộ, để mấy cái kia thái thượng trưởng lão đồng ý sự kiện này, toàn bộ Diệt Thần Minh liền xem như chính thức bị hắn nắm ở trong tay. Lâm Thành Phi quá cường đại, cùng Lâm Thành Phi ở chung thời điểm, không cẩn thận liền sẽ bị khí thế của hắn chỗ áp. Nếu như Ô Cửu Sơn hòa hòa khí khí, đối Lâm Thành Phi nói gì nghe nấy, vậy cái này Diệt Thần Minh đến cùng là Ô Cửu Sơn vẫn là Lâm Thành Phi? Diệt Thần Minh là hắn người thương tâm huyết, Ô Cửu Sơn liền xem như mất đi cái mạng này, cũng phải cam đoan chỉnh cái tổ chức hoàn chỉnh tính. Cho nên, hắn không thể khách khí với Lâm Thành Phi. Gặp mặt không có việc gì thì đụng vài câu, châm chọc khiêu khích. Cứ như vậy, hai người cũng coi là bảo trì nhất định quan hệ. Lâm Thành Phi đừng nghĩ nhúng tay Diệt Thần Minh sự tình, chính là bởi vì Lâm Thành Phi minh bạch những thứ này, cho nên cho tới nay đối Ô Cửu Sơn thái độ không có chút nào để ý. Hắn cười đối với Đỗ Tiểu Mạc giới thiệu Ô Liên Nhi cùng Ô Cửu Sơn gặp ở dược đường này bên trong, chỉ có hai người bọn họ, không khỏi hiếu kỳ nói, Kỳ Hoài Nhu cùng Từ Nam Phong đâu? Không có ở đây không? Các nàng ra ngoài, Ô Liên Nhi vừa cười vừa nói, đoán chừng một hồi trở về. Lâm Thành Phi gật gật đầu, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên, phanh, lầu hai truyền đến một tiếng to lớn tiếng vang, nghe vào, tựa như là cái bàn bị trùng điệp ném xuống đất phát ra âm thanh. Lâm Thành Phi giật mình, Ô Sán sư huynh trở về, Ô Liên Nhi bất đắc dĩ nói ra, hắn dựa theo sư phụ nói địa chỉ, tìm lại tìm, cũng là không tìm được vị kia Chu tiên sinh, hiện tại đang sinh khí đây. Lâm Thành Phi lý giải gật gật đầu, nhỏ giọng hỏi, biết bị lừa? Không có, Ô Liên Nhi thần sắc có chút cổ quái, lắc đầu, hắn không phải là bởi vì cái này sinh khí. Lâm Thành Phi kỳ quái nói, đã không có phát hiện mình bị lừa, vậy hắn đang giận cái gì? Ngươi đi lên xem một chút liền biết. Ô Liên Nhi khóe miệng co quắp quất, tựa như là muốn cười, lại cảm thấy bật cười đối sư huynh không quá tôn trọng. Chỉ có thể nhịn được, nhẫn rất vất vả. Lâm Thành Phi quay đầu nói với Đỗ Tiểu Mạc một câu, để cho nàng ở chỗ này chờ chính mình một hồi. Hắn thì là mang theo tràn đầy hiếu kỳ, trực tiếp lên lầu hai. Sau khi lên lầu, liền thấy Ô Sán ngay tại phí sức thu thập cái bàn. Đại bộ phận ghế sofa cũng đều ngã trên mặt đất, bất quá cái bàn đã bị hắn một lần nữa dọn xong. Mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, Lâm Thành Phi quá sợ hãi. Sư huynh, ngài cái này là làm sao? Ngã đều ngã, nện cũng nện, ngài còn thu thập cái gì a? Ô Sán sầu mi khổ kiểm nói ra. Vừa mới lửa giận ngút trời, không có khống chế lại thân thể, thì lại đạp lại ngã. Có thể cái này dù sao là nhà chúng ta a, ngã hư không còn phải mua. Thu thập một chút, một lần nữa bày bãi xuống, còn có thể tiếp lấy dùng. Tự mình làm nghiệt, thì được bản thân khắc phục hậu quả. Lâm Thành Phi im lặng, sư huynh này đầu, quả thực là cùng người bình thường có chút khác biệt. Giống như rất kỳ hoa bộ dáng. Lâm Thành Phi đi lên giúp hắn đem ghế sofa nâng đỡ, theo miệng hỏi, sư huynh, người nào chọc giận ngươi đến mức nổi giận như vậy sao? Một nói đến đây, Ô Cửu Sơn khuôn mặt lại âm trầm xuống, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, cắn răng mở miệng, cái kia họ Chu hỗn đản quá đáng giận. Nói thế nào đều cùng cha ta là bằng hữu nhiều năm. Hiện tại chúng ta nhà gặp nạn, liền hắn bóng người cũng không tìm tới. Liền xem như dọn nhà, người cũng phải sớm cho cái tin tức đi. Có làm như vậy bằng hữu sao? Suy nghĩ một chút đều thay ta trao ủy khuất a. Tự cho là đúng có thể sinh tử tương chiếu hảo bằng hữu. Kết quả đây, người ta lại căn bản không có coi hắn là chuyện. Ngươi nói, cha ta hiện ở trong lòng đến thương tâm thành cái dạng gì a? Lâm Thành Phi đồng tử co vào, chấn kinh nhìn lấy Ô Sán, vạn vạn không nghĩ đến. Hắn vậy mà, là vì cái này mới quản gia cho nện. Hiếu thuận, Lâm Thành Phi nghiêm nghị gật đầu, đi theo hắn phụ họa nói. Không sai, không sai, cái này họ Chu Thiên không phải thứ tốt, nào có làm như vậy huynh đệ. Ta một hồi đi xuống khuyên nhủ lão gia tử, nhất định muốn cùng loại này người tuyệt giao. Về sau hắn có chuyện gì cầu đến chúng ta, trực tiếp đánh đi ra. Ô Sán gặp Lâm Thành Phi lòng đầy căm phẫn bộ dáng, trong lòng cảm động, tiểu tam, thật xin lỗi, trước đó là ta hiểu lầm ngươi. Ngươi là hảo huynh đệ a. Lâm Thành Phi lắc đầu nói. Sư huynh nói chuyện này để làm gì? Chúng ta vốn chính là người một nhà, đồng sinh cộng tử đó là chuyện đương nhiên. Đúng, đồng sinh cộng tử. Ô Sán thần sắc kiên định, trong ánh mắt tản ra lẫm liệt sát khí. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, cái kia có thể để cho ta cha sợ hãi đến loại tình trạng này địch nhân, đến cùng là lai lịch gì? Có thủ đoạn gì?